Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3855, Cướp Đoạt 8. Người đăng, HGSOZIMOZC. Một đạo mạng nhện từ trên trời giáng xuống. Giữa không trung giữ được xuống. Hàng hai người, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Là con nhện con, hiện tại con nhện con. Không phải loli dáng vẻ. Mà là thiếu nữ bộ dáng, cực kỳ đẹp đẽ. Ngạn Chu chuyển đầu nhìn con nhện con, trên mặt lộ ra bị mị hoặc tựa như mê, say biểu tình. Con nhện con ngừng lại đầm nước, trong miệng hô hào mụ mụ. Trong nước đổ ra một cái nữ nhân xinh đẹp bộ dáng. Nếu như không phải trong đầm nước dựng đứng lên to lớn nhện chân, nước này trong nữ nhân bộ dáng tràn đầy ôn nhu, khóe miệng mỉm cười. Phảng phất ngay tại hoan nghênh về nhà hai tử, thật nhìn không ra là cái yêu quái bộ dáng. Mị hoặc tùy hứng, dù sao cũng phải có mị hoặc lòng người vốn liếng. Con nhện, con cùng nhện nương không thể nghi ngờ là mỹ lệ phi thường. Xinh đẹp làm cho người ta tựa hồ có thể không chú ý hắn nhóm bản chất. Lại manh lại đáng yêu, xinh đẹp lại ôn nhu. Con nhện con vươn nhện chân, trực tiếp cắt đứt Ninh Thư bên kia mạng nhện. Ninh Thư trực tiếp lọt vào trong đầm sâu. Ngạn Chu đối bên cạnh Ninh Thư tình huống thờ ơ. Hắn cầm con nhện, chân, trên mặt lộ ra mê say biểu tình. Đều nói bị mị hoặc người sẽ trở thành yêu quái trong miệng đồ ăn. Ngạn Chu bị mị hoặc, ấn lý thuyết, Ngạn Chu sẽ trở thành nhện nương trong miệng đồ ăn. Con nhện con một phương diện có thể là dùng Ninh Thư đến đổi Ngạn Chu sinh tồn. Thứ hai, con nhện con cùng Ninh Thư xác thực có ân oán. Trước không nói, Ninh Thư trước đó bóp con nhện con đau khổ kêu to. Còn có chính là các nàng là ẩn hình tình địch quan hệ. Con nhện con muốn mượn nhờ chính mình mụ mụ đến báo thù. Nhện nương thu nạp to lớn nhện chân, thu nạp nữ nhi cho chính mình cung phụng. Ninh Thư lọt vào đầm sâu, đầm nước phi thường lạnh, nhưng Ninh Thư không cảm giác được, nàng có thể cảm giác được chính mình đang bị dung nhập một chỗ. Hiển nhiên muốn bị nhện nương nuốt chửng lấy. Ninh Thư trong lòng cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn đến trên mặt nước. Một người một yêu nắm chặt cùng một chỗ, có loại linh hồn bị xé nứt cảm giác. A, nàng linh hồn thế nào như vậy nhiều tai nạn đâu? Luôn có người đối nàng linh hồn ý đồ bất chính. Ninh Thư trực tiếp nghiêng ra to lớn tinh thần lực, trực tiếp công kích nhện nương tinh thần, đồng thời một cái tay nặng nề một chùy nhện nương to lớn bụng. Nhện nương phát ra thanh âm thống khổ, bắt đầu phản kích, cố gắng muốn nuốt Ninh Thư. Ninh Thư lấy tinh thần lực làm đao, trực tiếp hoa hướng về phía nhện nương bụng. Nhện nương thân thể phi thường cứng ngắc, bụng giống như tấm thép đồng dạng. Tinh thần lưỡi dao hoa ở phía trên, giống như hoa tại tấm thép tử tang. Phát ra chói tai thanh âm, mặc dù nhất thời không có thể đem nhện nương bụng mở ra, nhưng là nhện nương lại đau đến phát ra tiếng kêu chói tai. To lớn nhện chân loạn vung, đem đầm nước làm cho gợn sóng rung chuyển, khuấy động vô cùng. Con nhện con nhìn đầm nước, ánh mắt bên trong có điểm mờ mịt, hiển nhiên không biết rõ xảy ra chuyện gì, trong miệng hô hào mụ mụ. Ngạn Chu cũng nhìn đầm nước tình huống, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, nhìn thấy một cái đại yêu quái nổi giận nổi điên. Ngạn Chu làm một người bình thường, tay trói gà không chặt người bình thường, nội tâm sợ hãi cùng sợ hãi là không cách nào ức chế. Lúc này, nhện nương đã không phải là ôn nhu mỹ lệ nữ nhân bộ dáng, là một cái thật lớn dữ tợn nhện lớn bộ dáng, yêu quái dữ tợn bộ dáng, làm cho người ta nhìn nhìn mà phát khiếp. Ninh Thư chút xuống ra khổng lồ tinh thần lực, lại đem tinh thần lực ngưng tụ thành tiểu chỉ thủ bộ dáng. Ninh Thư hai tay nắm lấy vô hình tinh thần lưỡi dao, sắc mặt đóng băng, tại băng lãnh trong đầm nước, du động dùng tinh thần dao găm rạch ra nhện nương bụng. Nhện nương phát ra bén nhọn vô cùng, thê lương thanh âm, nó bụng bị Ninh Thư phá vỡ, lập tức một cỗ nước biếc xông ra, ô nhiễm đầm nước. con nhện kia nương càng là động đậy thân thể. Trong bụng bạch cốt, xương đầu, đều xông ra. Những này bạch cốt đều là táng thân nàng bụng nam nhân. Đầm nước bị ô nhiễm đến lại đen lại lục. Một cỗ nồng đậm hôi thối đập vào mặt, nhện nương đau khổ không chịu nổi. Ninh Thư Tại ngạt thở hôi thối trong nước, không ngừng dùng tinh thần lực công kích nhện nương. Thân thể cùng trên tinh thần đau khổ, làm nhện nương tình huống càng ngày càng không tốt. Như vậy nhiều năm phong ấn, tăng thêm không có lực lượng nơi phát ra, nhện nương trạng thái không phải rất tốt. Nếu như Ninh Thư là cái phổ thông linh hồn, căn bản cũng không cần cái hao phí lực lượng. Thế nhưng là Ninh Thư đây là một bộ giả thân thể. Tinh thần lực có, đầy đủ cường đại. Dù sao Ninh Thư ý thức hải giống như sao trời giống nhau tinh thần lực. Tinh thần lực liền đầy đủ cắt nhện nương thân thể. Nhện nương bụng bị Ninh Thư quẹt cho một phát lại một đường vết tích. Bên, trong lộ ra càng ngày càng nhiều sền sệt hôi thối chất lỏng. Từng chồng bạch, cốt theo nàng trong bụng nghiêng mà ra. Có thể nghĩ, cái này đại yêu quái ăn hết bao nhiêu người. Nhện nương vô cùng thống khổ. Đánh không lại tất nhiên muốn chạy trốn. Cái này, khiến nàng lại nghĩ tới đối mặt khu ma sư đau khổ. Nữ nhi của nàng mang đến một cái thứ gì? Ninh Thư lại chặt đứt nhện nương nhện chân. Nàng phát ra càng thêm đau khổ kêu. Rên, mụ mụ, mụ mụ, con nhện con mờ mịt. Trong mắt có một tia thủy quang. Thế, nhưng lại cũng không dám nhảy đi xuống. Bởi vì cái này địa phương có thể phong ấn yêu quái. Nhện nương thừa nhận lần lượt gãy chân đâm. Đến cuối cùng, nàng biến thành một cái trụi lủi. Không có chân nhện, nàng no đủ bụng đã biến thành như khí cầu bị đâm thủng đồng dạng, biến thành vải rách giống nhau tồn tại. Nhện nương khí như dây tóc. Ninh Thư chịu đựng thối, bơi đến bên bờ. Ai, quá thối, cũng không tìm tới tắm địa phương. Ninh Thư ngẩng đầu, nhìn giữa không trung ngạn chu cùng con nhện con, lộ ra hắc hắc thanh âm. Nàng toàn thân bẩn thỉu, bị đầm nước ô nhiễm. Như vậy cười một tiếng, lộ ra trắng ẩn răng. Coi như không phải như thế nào trắng ẩn răng, tại tối như mực khuôn mặt phụ trợ hạ, này răng được không làm người ta sợ hãi. Con nhện con biểu tình có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Ninh Thư thế mà có thể theo mụ mụ trong miệng chạy trốn. Mụ mụ biến thành không có chân quái vật, khí tức càng ngày càng yếu. Ngạn chu rất mờ mịt, cũng rất luống cuống. Ninh Thư tinh thần lực ngưng tụ thành một cái bàn tay lớn, trực tiếp hướng con nhện con chộp tới. Con nhện con một chút tránh đi Ninh Thư tinh thần lực, hóa thành một con nhện điên cuồng chạy trốn, mà không có mạng nhện trèo chống ngạn chu bình thường tiến vào trong đầm nước. Nhện nương chính là suy yếu thời điểm, lúc này có cái đồ ăn đưa đến bên miệng, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Nhện nương mở ra to lớn miệng hướng ngạn chu táp tới, mà ngạn chu bây giờ lại một chút cũng không có bị mị hoặc dáng vẻ, không có chủ động đưa vết thương, mà là liều mạng chạy trốn. Cũng là có thay ngạn chu chết, hắn khả năng bị mị hoặc, thế nhưng là thật muốn bị ăn sạch thời điểm, xấu như vậy lậu nhện, dọa đều dọa đến tỉnh. Cho nên hiện tại không có bị mị hoặc, nhện nương không có chân, căn bản là không có cách qua lại, chỉ có thể tại chỗ xoay tròn lấy. Theo động tác của nàng, nàng trong bụng một ít ruột nội tạng đều chảy ra, đồ ăn gần ngay trước mắt, đi không có cách nào ăn vào. Nhện nương phun ra mạng nhện, muốn quấn chặt lấy ngạn chu, đem ngạn chu kéo tới bên miệng. Hết chương.